Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1104, khôi phục trạng thái. Trở về công ty, tại The Dark Knight, cái này một nhánh đoạn phim trailer đi ra ngoài thời điểm, Diệp Thu đã về tới trong nước. Điện ảnh Sát Thanh về sau, cần không sai biệt lắm nửa năm thời gian tiến hành hậu kỳ chế tác cùng cắt nối biên tập. Sau đó bắt đầu an bài chiếu phim công việc. Bởi vậy, Diệp Thu chí ít có nửa năm thời gian có thể nghỉ ngơi. Một mực đến điện ảnh sắp lên chiếu, cần một đám chủ sáng đoàn đội chạy tuyên truyền thời điểm, Diệp Thu mới cần lại đi Mỹ Đế. Cứ như vậy, Diệp Thu trong nhà nghỉ ngơi trọn vẹn hơn 2 tháng. Mỗi ngày đưa đón Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Bảo trên dưới học. Sau đó mang theo tập tễnh học theo từng cái tại nhà mình trong hoa viên chơi đùa. Hoặc là ôm hài tử đi siêu thị mua đồ. Đồng thời tự nhiên không quên cùng đám fan hâm mộ chia sẻ chính mình cùng hài tử thường ngày. Nhìn xem Diệp Thu lần nữa soát lên Vú Em thường ngày, đám fan hâm mộ không khỏi nhao nhao hô to. Phơi em bé cuồng ma lại đã về rồi. 2 tháng sau sáng sớm, Trương Vũ chậm rãi rời giường, đi vào ban công, nhìn xem cái kia vừa mới theo trên đường chân trời dâng lên màu đỏ cam mặt trời mới mọc. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Thu, rời giường. Lúc này, Đường Ánh Tuyết gõ cửa đi đến, nhìn một chút trên giường không ai. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía ban công. Buổi sáng tốt lành, Đường Đường tương đương, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu mang theo nụ cười sán lạn cho lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Đường Ánh Tuyết vô ý thức lên tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng. Thu, ngươi, tốt, Diệp Thu đi tới Đường Ánh Tuyết trước mặt. Nhìn xem mặt lộ vẻ ngạc nhiên kiều thê, nhẹ nhàng đưa nàng kéo, đã triệt để khôi phục, để cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đường Ánh Tuyết ôm thật chặt ở Diệp Thu, nước mắt vui sướng càng là không ngăn được rớt xuống. A, ta rượu này đi nói cho Ni Nhi các nàng. Cũng không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, Đường Ánh Tuyết liền tránh ra Diệp Thu ôm ấp, chạy ra ngoài. Ni Nhi, Thao Thao, Tiểu Vi Nhi, Thu, hắn đã tốt, hắn tốt. Tại một trận chuông reo bang lang ồn ào động tĩnh về sau, Diệp Thu kiều thê nhóm tràn vào gian phòng của hắn, nhìn xem Diệp Thu, lộ ra một mặt kinh nghi biểu lộ. Thu, người thật đều tốt sao? Averill không kịp chờ đợi vọt tới Diệp Thu trước mặt, ôm eo của hắn, hỏi, ta đã triệt để tốt khôi phục. Diệp Thu một tay ôm Averill eo, sau đó duỗi ra một cái khác tay không, nhìn một chút Lý Hiếu Ni bọn người, vừa cười vừa nói, bên này còn có rảnh rỗi hơn vị trí, các ngươi không đến sao? Giờ này khắc này, Lý Hiếu Ni mấy người cũng sớm đã quên đi rụt rè, từng cái xông đi lên, nhào vào Diệp Thu trong ngực, sợ hãi lo lắng 2 tháng. Cho tới hôm nay, Diệp Thu cuối cùng khôi phục lại. Loại kia kinh hỉ làm cho các nàng cả đám đều khó khăn tự kiềm chế. Tại nhào vào Diệp Thu trong ngực đồng thời, cái kia nước mắt vui sướng càng là không ngăn được chảy ra. Nguyên lai, hơn 2 tháng trước, làm Diệp Thu vừa mới về đến nhà thời điểm, cái kia bởi vì thời gian dài cùng Tiểu Sửu nhân vật hòa làm một thể hậu di chứng liền bạo phát. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thật không thể tin, bất quá chỉ là diễn cái điện ảnh mà thôi. Về phần khoa trương như vậy đây, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến, đóng phim rất đơn giản, nhưng là chân chính diễn tốt một cái nhân vật nhưng là tuyệt không đơn giản. Tại Diệp Thu kiếp trước, cái kia được xưng là trong lịch sử duy nhất Tiểu Sửu Heath Ledger, chính là bởi vì nhập vai tuồng quá sâu, vô pháp từ nhỏ xấu bản thân trong thâm uyên đi ra ngoài. Cuối cùng tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự sát, so sánh với Heath Ledger. Thực ra Diệp Thu đối Tiểu Sửu nội tâm nắm chắc cùng dung hợp cao hơn nữa. Bởi vì, thành công vai diễn sát nhân ma về sau, Diệp Thu cũng đã nắm giữ loại này nội tâm u ám vai tuồng nội tâm thế giới. Mà tại Pháp viện nội cùng Nas đại thúc một phen đối thoại về sau càng làm cho Diệp Thu triệt đề. Biết loại kia tại tuyệt vọng về sau đối toàn bộ thế giới sâu đậm căm ghét cùng hủy diệt tâm tính. Chính là ở nơi này loại đồng thời gia trì phía dưới. Diệp Thu cầm Tiểu Sửu nhân vật này triệt để dung hợp. Cho thấy một cái viễn siêu Heath Ledger phiên bản Tiểu Sửu. Nhưng cũng nguyên nhân như thế. Diệp Thu bị Tiểu Sửu nhân vật ảnh hưởng đến. Cũng lớn hơn. Mỗi khi ban đêm phủ xuống thời điểm. Diệp Thu tính khí trở nên vô cùng táo bạo. Dễ giận. Nhất định giống như hoàn toàn đổi một người tựa như. Đồng thời tại lúc đêm khuya hội không tự chủ phát ra trận trận âm chắc chắc tiếng cười. Vì để tránh cho mang tới cho người nhà thương tổn, Diệp Thu dọn vào rời xa mọi người vắng vẻ gian phòng. Bắt đầu xua tan cái kia đã bị dung nhập vào trong lòng Tiểu Sửu. Cuối cùng, ở nhà người quan tâm phía dưới, tại người thân làm bạn phía dưới, lại thêm Diệp Thu cường đại tự mình điều tiết cùng tự khống năng lực. Cuối cùng 2 tháng sau, Diệp Thu cuối cùng cầm Tiểu Sửu triệt để theo trong lòng chính mình chạy ra. Ùng ục ục lỗ tương đương, ngay tại Diệp Thu cùng thê tử nhóm ôm nhau hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào thời. Gian thời điểm, một trận phúc minh âm thanh bất thình lình vang lên, phá vỡ trận này ngọt ngào. Là ai cái bụng nghịch ngợm như vậy đâu? Diệp Thu ra vẻ bất mãn nói. Ba. Avril vỗ nhẹ nhẹ ở hắn trên bụng, nói ra, còn có ai, cũng không chính là ngươi đi. À, vậy thì lúng túng, nhìn xem Diệp Thu một mặt dáng vẻ lúng túng, thê tử nhóm không khỏi từng cái che miệng cười. Buổi sáng, cùng một chỗ thật vui vẻ dùng qua sau bữa ăn sáng. Diệp Thu liền dẫn 3 đứa hài tử lên xe, trước tiên đem đại nữ nhi Mộng Mộng đưa vào tiểu học. Lại đem nhị nhi tử Tiểu Bảo đưa vào nhà trẻ. Sau đó Diệp Thu ôm từng cái. Bởi Triệu Nhật Thiên lái xe đi tới công ty. Đây là Diệp Thu từ tiếp đóng The Dark Knight về sau lần thứ nhất trở lại công ty đây. Bởi vì Triệu Nhật Thiên muốn đi dừng xe, Diệp Thu đi đầu xuống xe, đi vào công ty cao ốc. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước? Chấm ngoặc kép. Trước sân khấu cô tiếp tân cung kính bái, lễ phép hỏi một câu, ngay tại một giây sau, nàng thấy rõ Diệp Thu bộ dáng, nhất thời ngây ngẩn cả người. A, Thu điện hạ, một giây sau, trở nên kích động tiếng thét chói tai từ nơi này vị trí cô em trong miệng phát ra. Lộ ra là kích động như vậy mà hưng phấn. Trên thực tế, tại tinh sán công ty công tác nhân viên bên trong, chí ít 90% trở lên cũng là Diệp Thu fan. Mà nàng một tiếng này thét lên nhất thời đưa tới vô số người chú ý. Khi mọi người nhìn thấy ôm hài tử đứng ở cửa người kia chính là Diệp Thu thì nhất thời cả tòa cao ốc đều oanh động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.